Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, phát sóng họ Lý Mít. Canh thứ hai, đối bất kỳ một cái nào cường đội tới nói, muốn tìm được một cái thích hợp dự bị Mít tuyển thủ đều không phải là chuyện dễ. Thực lực mạnh Mít tuyển thủ đều bị còn lại đội ngũ một mực đem khống trong tay. Thực lực yếu Mít tuyển thủ câu lạc bộ lại chướng mắt. Thực lực không sai biệt lắm không nguyện ý gánh chịu phần này áp lực. Dù sao bọn hắn muốn làm chính là Lý Mục dự bị. Vừa mới cầm tới MSI quán quân, Lý Mục bị nắm đấm Phương hung hăng độc sữa một đợt. Cái gì có hy vọng siêu việt Faker? Thế giới viên thứ hai từ từ bay lên Mít chi tinh loại hình. Các loại tán, du, đẹp. Na y, hào không keo kiệt hướng Lý Mục đập lên người. Cái này nếu là gót vớp sợ không phải đã phiêu lên trời. Đáng tiếc nó sữa chính là Lý Mục. Quá khó khăn, hoàn toàn tìm không thấy thích hợp. Phong ca ngồi trước mặt Lý Mục. Trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Lý Mục giang tay ra. Biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Làm sao là thật không người nào nguyện ý tới. Dư luận là đáng sợ nhất. Lấy được MSI quán quân xác chiến đội xây đội thời gian tuy nói còn hơi có vẻ tuổi trẻ. Nhưng lấy được vinh dự cũng đã để bọn hắn tích lũy tương đương một nhóm kinh khủng, quán quân phấn. Quần thể, chí ít tại một cái mùa giải bên trong. Những quán quân này phấn bên trong chí ít có 7 thành trở lên đều không thể trở thành chân ái phấn. Nhiều lắm là chỉ là một đám cỏ đầu tường thôi. Dạng này fan hâm mộ mới là kinh khủng nhất. Thổi ngưu bức dẫn chiến chính là bọn hắn. Đội viên phát huy không tốt phun đội viên cũng là bọn hắn. Chỗ nào đều thiếu không được thân ảnh của bọn hắn. Ngoại trừ ngốc bạch ngọt, tuyển thủ không hiểu rõ fan hâm mộ kinh khủng bên ngoài. Tuyển thủ chuyên nghiệp trong lòng đều có bức số. Trên cơ bản còn không có bị phun qua tuyển thủ đều không có thực lực. Thực lực làm được đều bị phun qua. Thay thế Lý Mục là chuyện nhỏ. Mấu chốt là ai cũng có thể nhìn ra được. Lý Mục là xác đoàn đội bên trong tối không thể thiếu một vòng. Vẫn là đoàn đội tổng chỉ huy. Cái này nếu là đổi bọn hắn đi lên. Đội ngũ thành tích trượt. Còn không phải bị phun vãi xít ra. Câu lạc bộ tìm tiếp. Thực sự không được chỉ có thể vi tương ra sân. Mắt thấy Lý Mục cả buổi nhảy không ra một cái rắm. Đến, Phong ca cũng biết mình đến tìm Lý Mục kỳ thật chính là vì phát cầu nhau. Hắn có thể thật trông cậy vào một cái 18-19 tuổi thanh niên đến giúp cái gì bận bịu. Vất vả Phong ca, Lý Mục cười hì hì nói. Không có cách, mình là bệnh nhân liền phải thư thư phục phục nuôi. MSA bên trên đau lưng tình hình đến bây giờ còn để Lý Mục lòng còn sợ hãi. Thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Lúc này Lý Mục dự định tốt. Tốn 2-3 cái nguyệt dưỡng thương đến khỏi hẳn trạng thái. Đội ngũ mùa hạ thi đấu thành tích tốt liền lại lười một đoạn thời gian. Thành tích không tốt liền trở về cứu chàng. À đúng, ngươi nếu là nhàn đến phát chán. Có thể mở một chút trực tiếp. Kỳ Nhông Bình Đài bên kia là cùng chúng ta đội ký hợp đồng. Kết quả trực tiếp lúc dài đều nghiêm trọng không đủ. Cái này Tiểu Minh MLXG bọn hắn bù giờ dài bù không ít. Người nhiều ít cũng trực tiếp. Nếu không coi như người ta không nói. Chúng ta bên này cũng không tốt lắm bàn giao. Đi ra hai bước Phong ca đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay thân nói, trực tiếp à, có thể. Bất quá ta trực tiếp sẽ ảnh hưởng huấn luyện a. Lý Mục như có điều suy nghĩ. Không sao, căn cứ sẽ đơn độc tại bên trong phòng của ngươi phối một máy tính. Ngươi ngay tại gian phòng trực tiếp là được. Mặt khác hiệu trưởng bên kia cho ngươi ở nước ngoài làm đài xoa bóp ghế dừa. Trực tiếp thời điểm có thể ngồi cái kia. Mắt thấy câu lạc bộ cân nhắc như thế chu đáo. Lý Mục biết mình lại mỗi ngày ở lại nhìn xem kịch cái gì thanh nhàn thời gian rõ ràng không thể. Tiếp tục nữa, ngẫm lại cũng thế, mới bản vốn đã đổi mới, ngoại trừ nham tước Thalia cái này siêu hùng dáng thế bên ngoài. Còn lại cũng có thật nhiều anh hùng trải qua cải biến. Nhất là Vladimir, Lý Mục cảm thấy mình là thời điểm hâm nóng tay. Thứ này tại cải biến qua đi, một khi bị tại tranh tài bên trên kéo phát ra tới sẽ là kinh khủng một đại sát khí. Mấu chốt nhất là, Thủy Ngân không có cách nào tiếp xúc Vladimir cùng Z đại chiêu. Tiếp xuống Z không có gì bất ngờ xảy ra sẽ lửa nóng một trận. Sau đó đại chiêu bị chặt. Được, vậy ngươi liền nghỉ ngơi trước. Xế chiều hôm nay nhân viên công tác sẽ đem trực tiếp công trình phối trí tốt. Lúc buổi tối liền có thể phát sóng. Trực tiếp tài khoản còn nhớ chứ? Phong ca lại hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, ta lại không phải là đồ ngốc. Lý Mục im lặng, bình thường hắn còn nhìn xem nữ MC cái gì đây này. Kỳ Nhông bình đài tài khoản đương nhiên sẽ không quên tích. Ok, Phong ca đi. Lý Mục dựa vào ngồi ở trên giường, sờ lấy thoáng có chút gốc râu cầm cái cầm xem điện thoại di động. Dự bị Meet, trầm ngâm 2 giây, Lý Mục đột nhiên nhớ tới một người. Căn cứ hiệu suất rất bình thường cao, cùng ngày đang ăn qua nước dùng quả nước sau buổi cơm tối. Lý Mục chép miệng một cái, ngồi ở xoa bóp trên ghế, quét mã khởi động, cốc cốc cốc, thanh âm rất nhỏ truyền đến. Lý Mục cảm giác phía sau lưng của mình giống như bị hai tay đang vuốt ve. Cường độ vừa phải, cảm giác cũng không tệ lắm. Ngồi trước máy vi tính, Lý Mục nghiên cứu nửa ngày mới đặt chân lên trực tiếp bình đài. Tìm tới chính mình trực tiếp ở giữa, ngoại trừ hợp đồng lúc thủ truyền bá qua một lần bên ngoài. Đây là Lý Mục lần thứ hai phát sóng, nhưng mà để Lý Mục kinh ngạc là trực tiếp trong phòng lại có mấy vạn nhân khí, mặc dù có lượng nước, nhưng cái này cũng nói bên trong chung quy là có người sống. Lệch ra, cái này trực tiếp ở giữa sợ không phải là giả sao? Lần trước trực tiếp đến bây giờ đều mấy tháng. Mục ca tại yêu ngươi, ngươi nhanh lên phát sóng a, chỉ cần ngươi nguyện ý phát sóng ta cái gì đều có thể dâng hiến cho ngươi. Một cái gọi, nhân tiểu quỷ đại, ID phát một cái tin. Lý Mục im lặng, nếu như là muội tử còn tốt, nếu như là cái hán tử. Lý Mục một não bổ ra loại tràng cảnh đó đến, liền có một loại cảm giác không rét mà run. Ở trong tầm tay, ha ha, nhân loại ngu xuẩn, đừng nói như thế không thiết thực bảo. Cùng ta học một ít, chỉ cần dẫn chương trình phát sóng. Ta dựng ngược đi 3 cân thuận tiện lại trực tiếp rửa ruột. Tìm hiểu một chút, đắc ý, 666 là cái người sói. Không, cái này đã lên cao đến sói diệt tầng thứ. Chẳng lẽ nói không phải sói diễm? Ở trong tầm tay, không phải nói thế nào các ngươi sợ đâu. Ta biết dẫn chương trình là không thể nào phát sóng, cho nên flex tùy tiện lập, mà lại các ngươi không biết được sao? Giống Lý đội trưởng loại này có danh vọng cùng nhân khí đại chủ truyền bá. Tại ngưng phát hình một đoạn thời gian rất dài sau tầm thường phục truyền bá trước đó câu lạc bộ đều sẽ phát biểu tuyên bố, nhưng mà hai ngày này tuyên bố cũng không có. Ngươi nói như vậy, giống như cũng có đạo lý. Lý Mục nhìn xem mưa đạn, cười hắc hắc, mở ra trực tiếp, hình tượng lóe lên. Lý Mục Tiểu Thanh mới mặt bàn xuất hiện ở trực tiếp giao diện bên trên. Đồng thời còn có một cái nhan sắc đầu. Lý Mục chính loay hoay nhan sắc đầu. Sau đó mở miệng nói chuyện. Méo mó lệch ra. Nghe thấy sao các huynh đệ? Trực tiếp ở giữa mưa đạn xuất hiện như vậy một cái chớp mắt trì trệ. Ngọa tao xác chết vùng dậy. Người mất tích trở về. Ngắn ngủi đình trệ về sau, mảng lớn người đều dùng kinh điển nhất biểu lộ ra tâm tình của mình. Lý đội trưởng phát sóng a, nhanh đi tuyên truyền, MMP ngàn năm khó gặp một lần a. Đợi lát nữa, trước đừng đi tuyên truyền. Cái kia ai, gọi ở trong tầm tay cái kia. lưu lại người trực tiếp ở giữa dãy số còn có trực tiếp thời gian. Chúng ta tuyệt bức tại phát sóng thời điểm cho ngươi đưa một phát hỏa tiễn. Mưa đạn nổ, các ngươi đám người này a, ngay cả Lý đội trưởng đều khi dễ ta. Ở trong tầm tay dùng xấu hổ giận dữ biểu lộ đánh ra một hàng chữ. Sau đó trực tiếp ở giữa phía bên phải trực tiếp dâng lên một cái tin tức. Ở trong tầm tay đưa ra một phát hỏa tiễn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.